lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 373, kết minh. Cái này to lớn thi nấm, cùng đừng thi nấm có không đào ngũ đừng. Phía dưới quản đơn kiện thực tầng thể có chút tinh tế. Đoán chừng đường kính chỉ có chừng 1 mét, phía trên khuẩn đóng không phải dạng xòe ô, mà là hình bát, trên đen dưới xám, tỏa lấy vô hình mờ mịt sương mù, mơ hồ có hào quang hiện lên, tầng thể trên mọc đầy rồi trong suốt màu vàng, bong bóng. Cho người ta một loại cảm giác buồn nôn, sẽ để cho mật tập sợ hãi chứng người bệnh tê cả da đầu. Ân, người bình thường nhìn rồi cũng sẽ tê cả da đầu. Ở thi nấm phía trên, có một cái nho nhỏ hố đen, đường kính cũng ở chừng 1 mét. Có lẽ cùng đường lạc nhìn thấy mặt đất trống rỗng tương liên. Đương nhiên, cái kia trống rỗng khẳng định không phải ở chỗ này ngay phía trên. Có thể lý giải thành một cái miệng méo cái phếu, không ngừng cho cái này lớn thi nấm chuyển vận chất dinh dưỡng. Có thể nhìn thấy hình bát khuẩn đóng hơi hơi thu nạp. Thư giãn lấy, biên độ cũng không lớn. Nhưng dưới mặt đất không gian tầng trên tràng cảnh là vặn vẹo lên. Hiển nhiên một mực tiếp tục không ngừng mà phóng thích ra vô hình xương độc. Các hạ tự tiện xông vào ta Phùng ra, một cái áo đen lão giả nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện đại địch, chậm rãi mở miệng, đường lạc xâm lấn, ở hắn tiến vào thông đạo sau đó không lâu, liền bị đã nhận ra rồi. Hắn nghĩ lấy một mẻ hốt gọn, Phùng gia lại làm sao không có nghĩ qua tụ tập lại. Đem cái này nguy hiểm người xâm nhập giết chết. Đương nhiên, lời xã giao vẫn là muốn trước tiên nói. Không phải luôn cảm thấy thiếu rồi chút cái gì. Nghe nói như thế, Phùng Trục lập tức cảm thấy sống lưng lại lần nữa phát lạnh. Bản năng mà hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Lời này, hắn trước đây không lâu mới nghe hắn thất thúc nói rằng. Sau đó, hô, một hồi bén nhọn chói tai tiếng rít tại dưới mặt đất trong không gian vang lên. Chung quanh trồng trọt thi nấm lập tức phóng thích ra rồi lượng lớn xương trắng. Dưới một hơi, những này xương trắng triệt để hóa thành từng khối tảng băng rơi vào đất trên. Sau khi hạ xuống còn phát ra, tư tư, âm thanh. Có thể nhìn thấy mặt đất đều bị xương độc ngưng tụ thành khối băng ăn mòn. Phùng Trục không rảnh đi xem những cái kia khối băng. Hắn nửa người đều đã triệt để mất cảm giác. Nằm ngoài đất trên không cách nào đứng thẳng. Chỉ có thể miễn cưỡng xoay đầu. Nhìn hướng sau lưng. Nơi đó trường sinh nấm trên. Chính đinh lấy chuôi này hàn băng thương. Đáng sợ hàn khí tản mát đi ra. Băng sắc chính tại một chút xíu lan tràn. Đồng thời, trường thương trên còn mang theo cái kia mở miệng áo đen lão giả. Đã bị triệt để đông lạnh thành rồi một khối tảng băng. Mà ở Phùng Trục chung quanh, tán lạc không ít cứng rắn khối vụn. Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Phùng ra áo đen lời xã giao đều còn chưa nói hết. Đường lạc liền ném ra trong tay phá ma hàn băng thương. Còn sử dụng tự mang kỹ năng phá ma một kích. Cái kia lão đầu lập tức là chết, không thể chết lại. Chung quanh Phùng gia người cũng chịu ảnh hưởng. Bị lực lượng khổng lồ xé rách không tính. Còn bị đóng băng, Phùng Trục cũng không có hoàn toàn may mắn thoát khỏi tại khó. Hắn nửa người đã biến mất không thấy gì nữa. Miệng vết thương bao trùm lấy xương trắng. Không chết đương nhiên là bởi vì trong cơ thể ký sinh lấy thi nấm. Giao phó rồi hắn cường đại sinh mệnh lực. Nói đến, loại thương thế này thậm chí có thể tính làm vết thương nhỏ. Nhưng loại này vết thương nhỏ là người khác tiện tay mà làm. Tác động đến ra đến thương thế, mà lại kia người còn liền đứng ở trước mặt. Phùng Trục cảm thấy nhân sinh đã hoàn toàn u ám. Một khối u ám còn có chung quanh đồng dạng may mắn không chết Phùng ra người. Rõ ràng chỉ cần lại có mấy ngày, trường sinh chi vương liền có thể lấy xuất thế. Rõ ràng bọn hắn Phùng gia tức sẽ quân lâm thiên hạ. Cái này người tóc bạc, đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Trên thân đinh lấy một cây thương lớn thi nấm, phía trên màu vàng vết bỏng rộp lên phá toái, khuẩn đóng ở giữa phóng thích ra rồi lượng lớn xương nồng. Những này xương nồng không có khuếch tán ra, ngược lại dần dần tạo thành rồi một trương mơ hồ có thể thấy được gương mặt. Là ngươi, khuôn mặt kia miệng há ra hợp lại, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đường Lạc có chút nghi hoặc, bất quá đưa tay chộp một cái động tác, không có ngừng lại, lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Bàn tay thu nạp, đem cái này thi nấm bóp thành một đoàn, thuận tiện thu hồi phá ma hàn băng thương, hoặc là phản một chút, kỳ thực khác biệt không lớn. Sương mù hình thành gương mặt trong nháy mắt tiêu tán, chung quanh thi nấm phát ra một hồi quỷ dị, tư tư, âm thanh. Bắt đầu héo rút xuống dưới, không đầy một lát liền biến thành rồi một đoàn khô quát màu đen đoàn nhỏ. Nhào nhào từ vách tường trên rơi xuống. Không chỉ như thế, chung quanh phùng ra người cũng phát ra tiếng kêu thê thảm. Thân thể cùng thi nấm đồng dạng không ngừng héo rút. Không bao lâu liền biến thành rồi từng đoàn cuộn tròn rúc vào một chỗ thây khô. Phùng Trục tự nhiên không có may mắn thoát khỏi tại khó. Niềm vui ngoài ý muốn, Đường Lạc ngược lại là không có nghĩ tới. Cái này to lớn thi nấm còn có này chủng loại giống như chủ não. Chủng tộc nữ vương, loại hình tác dụng, nó vừa chết, còn lại thi nấm cũng đều chết mất rồi. Ngược lại là đã giảm bớt đi Đường Lạc tiếp xuống hao phí thời gian, quét sạch công việc. Về phần khuôn mặt kia, Đường Lạc nghĩ tới, có lẽ là nhiệm vụ lần thứ hai bên trong gặp phải phùng gia người. Bất quá lúc kia hắn thi nấm đều bị Đường Lạc ăn lấy. Thi thể biến thành rồi một đống khối vụn, không biết là làm sao sống được, còn biến thành rồi to lớn thi nấm. Kỳ thực nói chuẩn xác một điểm, cũng không phải là cái kia phùng gia người biến thành rồi thi nấm. Mà là cái này nguyên bản chính là cực kỳ trọng yếu, chủ nấm, thi nấm đem người kia lưu lại thi khối. Cho hấp thu rồi, oán khí không tiêu tan, cơ duyệt xảo hợp dưới, hình thành cái gọi là trường sinh chi vương. Mà này chuyện, khoảng cách hiện tại kỳ thực đã qua đi rồi 50 năm lâu. Phùng gia về sau đủ loại hành động, đều là 40 năm trước. Cái kia lớn thi nấm dần dần sinh ra một tia linh trí sau mới có. Đương nhiên, những này phủ bụi việc đã qua cùng Đường Lạc quan hệ không lớn. Vừa rồi trực tiếp động thủ, cũng không có đi nghe những người này giảng thuật kia qua đi cố sự. Xem như nghe phái, có nghe hay không kỳ thật vẫn là nhìn tâm tình. Không phải mỗi lần đều muốn nghe, mỗi lần đều nghe, đó là cô nan. Theo lấy cái này trường sinh nấm bị Đường Lạc bóp chết. Tất cả phùng ra người, còn có thi nấm toàn bộ tử vong. Bên ngoài bao phủ xương nồng dần dần tán đi. Công đức sen ngọc hấp thu lượng lớn công đức chi lực. Trừ cái đó ra, đầu óc bên trong hiện lên phát sinh rồi cải biến nhiệm vụ tin tức. Thật một điểm cải biến, nguyên bản cái kia, không, biến thành rồi, một. Đưa tay công đức sen ngọc trên điểm rồi điểm, một đạo gợn sóng khuếch tán ra, phùng ra dưới mặt đất mê cung bên trong, còn bị giam giữ lấy người sống sót, trên thân tàn độc bị toàn bộ hóa giải, qua không được bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Đường Lạc vô ý đi trước mặt những người này, người trước hiển thánh. Công đức chi lực tới tay liền tốt, đưa tay đấm ra một quyền một cái thông hướng mặt đất thông đạo. Đường Lạc nhảy lên một cái, nhảy ra đến bên ngoài. Ngoại giới xương nồng mỏng manh rất nhiều, đoán chừng trong một ngày liền sẽ triệt để tán đi. Đi thôi, Đường Lạc cưỡi lên Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt trực tiếp hóa long, xông lên mây xanh. Hắn đã hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ. Thật nhanh tốc độ. Văn Hàn Phi đám người biểu lộ phức tạp, trong lòng cảm xúc cũng có chút phức tạp. Vừa mới qua đi rồi bao lâu? Nghiêm chỉnh mà nói, liền một ngày đều không có đến. bọn hắn tiến vào nhiệm vụ này thế giới thời điểm là buổi tối. Thời gian bây giờ mới là giữa trưa. Không nghĩ tới cái kia Đường Huyền Trang vậy mà tại lặng yên không một tiếng động giữa giải quyết. Rồi một cái trong đó quỷ dị sự kiện mà bọn hắn đừng nói giải quyết rồi. Tự liền quỷ dị sự kiện đều không có phát hiện xác định đâu. Nếu như dạng này người không phải bọn hắn địch nhân, thật là tốt biết bao a. Mọi người chung sức hợp tác, nhiệm vụ lần này có lẽ là so sánh ổn. Hết lần này tới lần khác lại là địch nhân, cho nên cái này Đường Huyền Trang liền càng thêm đáng chết rồi. Các ngươi có hay không ở hắn trên thân động tay chân gì? Xác nhận hắn vị trí. Văn Hàn Phi nhìn lấy Lý Tuyệt vợ chồng hỏi nói. Lý Tuyệt cùng Vệ Tâm đồng thời lung lay đầu. Bọn hắn không có liên quan kỹ năng, năng lực, tiếp cận trong phạm vi nhất định. Ta ngược lại là có thể đoán được. Văn Hàn Phi bên thân tuổi trẻ người. Mao Cảnh Huy nói rằng. Lý Tuyệt cùng Vệ Tâm không lời mà nhìn rồi Văn Hàn Phi một mắt. Bên cạnh ngươi có người có thể làm được, còn hỏi bọn hắn làm gì a? Nhưng ta cũng chỉ có thể xác nhận vị trí đại khái. Mao Cảnh Huy tiếp tục nói, không cách nào chuẩn xác định vị. Mấy người còn dự định nói những cái gì? Văn Hàn Phi đột nhiên tinh thần chấn động, bọn hắn liên hệ ta rồi. Lý Tuyệt cùng Vệ Tâm thân thể cũng đồng thời ngồi thẳng. Văn Hàn Phi tối hôm qua cho Tho lưu lại cái kia nho nhỏ viên thủy tinh về sau, liền chờ đợi lấy Tho bên kia liên lạc bọn hắn. Hiện tại chờ đến, ta trước xem bọn hắn thái độ. Văn Hàn Phi hai mắt bắt đầu trở nên mờ mịt. Tiếp lấy, sương mù ở trong mắt tràn ngập, để cả người hắn nhìn qua trở nên vô cùng quỷ dị. Một cái bị sương mù tràn ngập bao phủ không gian. Trên dưới trái phải, bao quát dưới chân đều là cuồn cuộn bụi sương mù. Bụi sương mù bên trong, chỉ có một chương dài dài cái bàn. Còn có cái ghế, chủ ngồi cái ghế trên. Văn Hàn Phi bóng người xuất hiện, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Không cách nào trông thấy chân dung. Hắn phất phất tay, trong tay bụi sương mù bên trong xuất hiện rồi một cái thông đạo. Nơi đó có người chính tại chậm rãi đi tới. Bụi sương mù ở giữa là Văn Hàn Phi lấy được đặc thù trang bị. Không có cụ thể hình thể, chỉ là một đoàn bụi sương mù. Thực chất là một cái đặc thù tinh thần không gian. Có thể ở ngoài ngàn dặm, xây dựng giữa người và người tinh thần liên hệ. Văn Hàn Phi xây dựng, chúng ta dựa vào cũng là kiện trang bị này. Đúng vậy. Văn Hàn Phi còn có một cái che giấu tung tích, chính là chúng ta thủ lĩnh có ý tứ tinh thần không gian. Người đến vừa đi một bên nói rằng, không phải Tho. Văn Hàn Phi lông mày hơi nhíu, nhìn lấy người tới, người này lại không phải hắn cho ra phương thức liên lạc Tho, mà là một cái người hoàn toàn xa lạ, nhưng không hề nghi ngờ cũng là một cường giả. Bởi vì nhìn thấy hắn thời điểm, Văn Hàn Phi cảm giác chính mình, da thịt, có một loại rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Ở cái này đặc thù tinh thần không gian, hắn cảm giác trở nên cực vì nhạy bén. Ngươi có thể đại biểu chỗ này trận doanh sao? Văn Hàn Phi trực tiếp hỏi nói, không phải lôi thần không trọng yếu. Trọng yếu là, thái độ của những người này như thế nào? Có thể... Euthydemus nói rằng, như vậy là hợp tác, vẫn là, Văn Hàn Phi lời ít mà ý nhiều, Đường Lạc nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, cho bọn hắn mang đến áp lực so trước kia nặng hơn. À, nếu như ta không có nhớ lầm, Euthydemus cũng không trả lời, mà là nói rằng, một cái khác nam nhân cùng Đường Huyền Trang đồng dạng, đều là võ lâm thần thoại thành viên a. Hắn nói là Lý Tuyệt, người đối Đường Huyền Trang có bao nhiêu hiểu rõ, nếu như đủ sâu nói, liền biết rõ bọn hắn có cừu oán. Văn Hàn Phi nói rằng, như vậy đi, chúng ta có thể thẳng thắn một chút. Nói lấy, Văn Hàn Phi lại lần nữa phất phất tay, chung quanh phân tán ra mấy sợi bụi sương mù, lượn lờ ở rồi Euthydemus cổ tay trên. Tất cả chúng ta, một khối gặp mặt trò chuyện chút. Được, Euthydemus nở nụ cười, xem ra cái kia Đường Huyền Trang, thật là một cường giả a. Nếu như có thể ở cường giả như vậy trên thân, hắn nói lấy, bóng người dần dần giảm đi. Văn Hàn Phi hai mắt nhíu lại, người này quả nhiên không phải thiện giám, lại có thể lấy như thế nhẹ nhõm mà rời đi. Người bình thường lần thứ nhất tiến vào bụi sương mù ở giữa. Không có hắn cái này chủ nhân đưa, liền, ra miệng, cũng không tìm tới. Xem ra, có thể kết minh rồi. Văn Hàn Phi ánh mắt khó hiểu, ở trong lòng thầm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,